Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Bạch Trạch. Trở về, vẫn là không quay về, ngay ở chỗ này qua đêm. Chuyện này đối với Dương Tam Dương đến nói, là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Bây giờ Hàn Ác Kỷ đến, tuyết lớn ngập núi, hắn trong mỗi ngày cước trình chỉ có nhiều như vậy. Phạm vi 50 dặm chính là cực hạn, hắn như trở lại động phủ, bất luận như thế nào đều không thể đi ra phạm vi 50 dặm phạm trù. Tối nay trở về, sáng mai xuất phát, vẫn là chỉ có thể đến nơi đây, không thể lại đi ra càng xa, không quay về, không thể trở về đi, tay không mà về, hắn làm sao cam tâm, đồ ăn là sớm tối phải đối mặt vấn đề. Không vòng qua được cái này khảm, phụ cận đã là nhân loại lãnh địa, khắp nơi tràn đầy cạm bẫy, dã thú cũng không ngốc, đã sớm xa xa tránh đi, lại thêm các vị người nguyên thủy chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Đưa đến phụ cận tài nguyên khô kiệt, dã thú cũng không muốn tới đây, trong bộ lạc đồ ăn không đủ, chính là một cái không vòng qua được đi cánh cửa, sớm tối đều muốn đối mặt. Đã như vậy, ngược lại không như sớm chuẩn bị sớm. Không có vật thật, trong bộ lạc tộc nhân đều muốn bị chết đói. Mà chính mình một người cô đơn, tuyệt không có khả năng tại hung hiểm đại hoang bên trong sống sót. Dương Tam Dương nhìn sắp lặn về Tây Đại Nhật, trong mắt thần quang lưu chuyển. Một lát sau mới trong lòng niệm động, tìm mấy khỏa khô héo cây già, lợi dụng sẻng đem chặt đứt, chia làm dài ngắn vừa phải củi, nhen nhóm lên hừng hực đống lửa. Hàn Ác Kỷ dù lạnh, nhưng lại đông lạnh bất tử hắn. Nếu là đổi một cái người nguyên thủy ở đây, vô pháp chặt đứt những cây già kia, vô pháp nhen nhóm hừng hực đống lửa, đêm tối tất nhiên sẽ bị chết cóng. Nhưng Dương Tam Dương bằng không thì, đống lửa nhen nhóm, rất sáng, rất ấm. Phạm vi mấy chục dặm đều có thể phát giác. Ban đêm đống lửa vô cùng có khả năng dẫn tới mãnh thú. Hắn không sợ những cực đói kia mãnh thú đến, liền sợ những tên kia e ngại hỏa diễm không dám tới. Tùy tiện hái được một đống hoa quả khô nhét vào trong tay áo. Tay áo của hắn cũng đủ lớn, trong đó có vô cùng hư không, tựa hồ không ngớt đều chứa nổi. Chỉ là quả làm tự nhiên không đáng kể. Đống lửa hừng hực, cái kia một đống cây khô đầy đủ thiêu đốt một đêm. Hơi có chút phiền phức chính là nương theo lấy đống lửa cuốn lên, trên mặt đất băng tuyết bắt đầu hòa tan, trở nên lầy lội không chịu nổi, làm ướt đống lửa củi. Chuyện này đối với Dương Tam Dương đến nói đều không phải sự tình. Hắn dự bị đủ nhiều củi khô, mà lại đối mặt lấy lửa cháy hừng hực, có lúc hơi nước ngược lại sẽ tăng lên hỏa diễm thiêu đốt cường độ. Tựa như cỡ lớn hỏa tai hiện trường, hắt nước dội thiếu đi chẳng những không thể dập lửa, ngược lại càng thêm cổ vũ hỏa diễm hung mãnh. Dương Tam Dương trong mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Đứng tại đống lửa trước không nhanh không chậm ăn hoa quả khô. Hắn không còn dám trong đêm đi ngủ, bởi vì trong đêm có vô số hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dã thú cắn rơi cổ. Ô ngao tương đương, nương theo lấy liệt nhật lặn về Tây. Đêm tối bao phủ đại địa, rét lạnh mãnh liệt gió bấc cuốn lên, thổi đến đống lửa cháy hừng hực, cuốn lên cao 2 mét liệt diễm. Dương Tam Dương đứng tại hỏa diễm 3 mét bên ngoài, cái này cự ly nhiệt độ đầy đủ, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Hắn trong đêm tối không dám đi ngủ, chỉ là lẳng lặng ăn hoa quả khô. Trong đêm tối từng đôi xanh mơn mờn con mắt tại không ngừng tới gần. Nương theo lấy gió tanh, gào thét, ngo ngoe muốn động hướng Dương Tam Dương tới gần. Siêu tương đương, bên hông khốn tiên thẳng bay ra, cuốn lên đống lửa bên trong một viên thớt gỗ. Sau đó bàn tay hất lên, củi tại không trung xẹt qua một đạo sáng tỏ độ cong. Cả kinh cái kia tới gần dã thú hốt hoảng chạy trốn. Kỳ thật như thế, quào một cái bắt dã thú cơ hội. Đáng tiếc ta khốn tiên thằng chỉ có một cây, đã mất đi khốn tiên thằng uy hiếp, chỉ sợ ta sẽ bị bầy dã thú này nuốt được xương vụn đều không thừa hả? Dương Tam Dương thỉnh thoảng lợi dụng khốn tiên thằng kéo lấy hỏa diễm đảo qua một vòng. Cả kinh cái kia vô số dã thú hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là trong chốc lát nhưng lại mặt mang không cam lòng xông lại. Giết chóc bắt đầu, mùi máu tươi truyền ra trăm dặm. Những cực đói kia dã thú không đơn giản đem Dương Tam Dương xem như săn thú mục tiêu. Càng đem bên người đồng loại trở thành no bụng đối tượng. Nhìn thấy không làm gì được Dương Tam Dương, một đàn dã thú bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, giết chóc thảm liệt, vì sinh tồn mà giết chóc, chúng dã thú không có lựa chọn khác. Hỏa thần phù hộ chi địa bên ngoài, đêm tối giáng lâm, giết chóc tiếp tục, một chỉ lớn chừng bàn tay thú nhỏ, lúc này điên cuồng ở trong núi chạy trốn. Ở sau lưng hắn đạo đạo yêu phong cuốn lên, không ngừng hướng cái kia thú nhỏ tới gần. Bạch Trạch, ngươi chính là tiên thiên dị chủng, đừng có chạy trốn, nhanh chóng cho lão tổ ta no bụng, chỉ cần lão tổ ta nuốt ngươi, liền có thể tu vi tiến thêm một bước, đoạt ngươi bản nguyên chi khí, đến lúc đó lão tổ ta liền có thể mở thiên nhãn. Ngươi người này mới vừa vặn xuất thế liền gặp phải ta. Nên là lão tổ vận khí ta đến. Hắc phong bên trong truyền đến từng đạo xương tiếng cuồng tiếu. Càn quét phạm vi hơn 10 dặm. Kinh đến vô số dã thú trốn chạy. Sắc mặt lo sợ không yên tựa hồ gặp cái gì khủng bố đồ vật giống như. Di phong lão yêu quái. Ta chính là Bạch Trạch. Được thiên địa phù hộ. E dám hại ta. Ngày sau tất nhiên chết không yên lành. Bạch Trạch tại phía trước chạy trốn, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Hừ, cái gì số trời, quả thực không biết mùi vị. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi thế nhưng là thần huyết, đối với chúng ta hậu thiên sinh linh đến nói chính là vô thượng diệu vật. Nếu là nuốt ngươi, nói không chừng lão tổ ta có thể nghịch chuyển tiên thiên, đoạt ngươi quyền hành, hóa thành tiên thiên thần chi. Di phong lão yêu quái chỉ là cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy điệp điệp cười quái dị, một trường duỗi ra bao phủ càn khôn, núi đầu lớn nhỏ bàn tay che khuất bầu trời, một trường này rơi xuống Bạch Trạch không thể trốn đi đâu được. Không có khả năng, ta Bạch Trạch chính là tiên thiên dị thú, biết được quá khứ tương lai, thiên hạ vạn vật đừng có thể trốn qua cảm giác của ta. Ta làm sao sẽ chết ở đây? Bạch Trạch không để ý tới phía sau phong thanh, chỉ là liều mạng trốn chạy. Nói thật ra, Bạch Trạch cũng là khí a. Chính mình dù sao cũng là đường đường tiên thiên dị thú. Nếu không phải năm đó bị ma tổ diệt thế đại ma tác động đến, đem trong cơ thể bản nguyên đánh về nguyên hình, hắn sao lại rơi vào trạng thái ngủ say? Rơi vào trạng thái ngủ say thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác gặp Thái Nhất cùng Thái Âm Tiên Tử đại chiến, vừa vặn tác động đến ngủ say chi địa. Cái kia Bạch Trạch không kịp phản ứng, cũng đã bị hai người giao thủ dư ba chấn choáng. Thật vất vả khôi phục nguyên khí lần nữa tán loạn mờ. Nếu là như vậy, ngược lại cũng không cần rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc gặp thiên địa đại biến. Không ngừng biến thiên thiên đạo pháp tác đem trong ngủ say bừng tỉnh. Sau đó Bạch Trạch sinh lòng hiếu kỳ. Muốn tìm kiếm đến này thiên địa đại biến căn nguyên. Tiến về thần đế chỗ tranh công. Nhưng mà còn không đợi dò xét đến cái kia dị biến căn nguyên. Lại bị biến thiên thiên đạo pháp tác phản phệ. Sau đó một thân bản lĩnh triệt để trần trùng trục hóa thành nước chảy. So phổ thông bình thường dã thú không mạnh hơn bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác lúc này cái này di gió lớn vương chẳng biết tự cái kia trong góc xuất hiện. Vậy mà tại cơ hàn bên trong gặp được thụ trọng thương Bạch Trạch. Lập tức vui mừng quá đỗi không nói hai lời liền giết tới đây. cái này Di Phong lão yêu quái mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là mới tu luyện 8.000 năm mà thôi. Như đặt ở chính mình đỉnh phong thời kỳ, căn bản cũng không thèm với để ý tới, thậm chí với thổi khẩu khí đều có thể đem nghiền chết. Nhưng mà ai biết bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dĩ nhiên rơi vào trình độ như vậy, nhớ kỹ lúc trước Thái Nhất, cùng Thái Âm đại chiến cuối cùng địa phương, chính là hỏa thần lãnh địa A. Nếu là tiến về nơi đó, có lẽ còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Bạch Trạch trong lòng bi phẫn, hắn đường đường Bạch Trạch, chính là thiên sinh địa dưỡng dị thú, dĩ nhiên luân lạc tới hôm nay tình trạng, sao có thể không giận? Coi như thần đế đối đãi ta, cũng cần lấy thượng khách lễ, bây giờ lại bị một con nghiệt súc truy sát, quả thực là sỉ nhục a. Đợi lão tổ ta ngày sau khôi phục tu vi, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro không thể. Nhìn sau lưng cầm hạ thủ trường, Bạch Trạch hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Hắn Bạch Trạch có thể niệm động ở giữa biết quá khứ tương lai. Thiên văn thuật số không gì không hiểu. Thần đế cũng muốn hỏi sách tồn tại. Bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới bị người bữa ăn ngon làm khẩu phần lương thực. Điều này một cái buồn chữ được. Ma tổ, Thái Nhất, Thái Âm, các người mấy cái này hỗn trướng. Đợi lão tổ ta khôi phục tu vi, nhất định phải để cho ngươi biết lão tổ sự lợi hại của ta không thể. Bạch Trạch tức giận đến oa oa kêu to. Chỉ tiếc bất thiện tranh đấu. Nếu không cho dù là thụ trọng thương, đường đường tiên thiên thần thú cũng sao lại luân lạc tới trình độ như vậy. Ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta phúc nguyên đến. Chỉ cần đưa ngươi thôn phệ, lão tổ ta liền có thể lập chính kim tiên. Đến lúc đó ở đây đại hoang nhưng cũng có sức tự vệ. Di Phong lão yêu quái đang cười, trong tươi cười tràn đầy đắc ý. Nhưng là sau một khắc Di Phong lão yêu quái liền không cười nổi. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn xâm nhập hỏa thần địa giới Bạch Trạch. Hai mắt trừng lớn, cái kia tay bắt cũng không biết có nên hay không hạ xuống. A, thần ni, đây là hỏa thần thần uy. Đến hỏa thần địa bàn, quả nhiên là trời không tuyệt ta. Ta chính là trời sinh dị thú, khí số không dứt, làm sao sẽ tùy tiện chết tại cái kia nghiệt chướng trong tay. Bạch Trạch phát giác được hỏa thần khí cơ, bước chân lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Di Gió Lớn Vương. Cười a, người cái này nghiệt chướng làm sao không đắc ý cười. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy đùa cợt, làm người lập hình dạng, ôm hai chân trong mắt tràn đầy đùa cợt. Nghiệt chướng, ngươi nhất định phải chết. Nơi này là hỏa thần lãnh địa, lão tổ ta cùng hỏa thần mặc dù không nói được giao tình, nhưng cũng là quen mặt, ngươi cũng dám cùng ta khó xử. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chỉ cần lão tổ ta gào giống một cái, hỏa thần trong nháy mắt liền có thể đem ngươi diệt sát. Bạch Trạch đại thần, là tiểu nhân bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, không nên mạo phạm đại nhân. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy đại nhân thần uy vô biên, dĩ nhiên lên đi theo đại nhân tâm tư. Tiểu nhân ti tiện, như thế nào dám mạo phạm đại nhân? Cái kia Di Gió Lớn Vương sắc mặt cuồng biến, khóe miệng gạt ra một cái nụ cười khó coi. Sau đó không nói hai lời quay người liền chạy. Chạy, chạy được không? Chân trời góc biển, cũng bất quá hỏa thần một chỉ mà thôi. Bạch Trạch khoanh tay, ngạo kiều ngửa đầu, trong mắt tràn đầy đắc ý. Hỏa thần, lão tổ ta bây giờ tại địa bàn của ngươi thụ ủy khuất. Ngươi người này có thể phải làm chủ cho ta, diệt sát cái này sâu kiến. Bạch Trạch đại thần, chúng ta bất quá là một đợt hiểu lầm, cần gì phải dồn ép không tha. Hắc Phong lão yêu một bên chạy, một bên quay đầu bất đắc dĩ giải thích. Hiểu nhầm, Bạch Trạch cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này sâu kiến mạo phạm lão gia ta liền muốn nói là hiểu nhầm. Thanh âm rơi xuống, không có có dị tượng. Hỏa thần thần uy bất động. Bạch Trạch nhướng mày. Hỏa thần, người lão gia hỏa này có nghe hay không? Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần. Bạch Trạch liên tục la lên. Lúc này trong lòng giật mình. Đã nhận ra không ổn. Bên kia, di gió lớn vương bước chân dừng lại. Quay người nhìn xem không có chút nào chấn động hỏa thần thần uy. Nhìn lại hô to gọi nhỏ Bạch Trạch. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi gọi a, mặc cho ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Ta ngược lại là quên hỏa thần bị ma tổ làm trọng thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN